Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 189, C189, vậy chị sẽ chờ thêm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Duyệt trầm mặc một chút, gật gật đầu nói, "Được rồi, chị tôn trọng ý kiến của em. Một số chuyện, đúng thật là chỉ có bản thân tự mình làm thì ý niệm mới có thể thông suốt." Trương Phàm trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói, "Chị, không phải chị muốn lập tức đến khiêu chiến nhà họ Cơ đấy chứ?" Trương Duyệt trầm mặc không nói. Trương Phàm cũng hơi trầm mặc, hỏi, "Đối phương bây giờ là thực lực gì?" "Thiên cấp." Trương Duyệt trả lời. "Thiên cấp cấp độ nào?" Trương Phàm lại hỏi. Trương Duyệt không nói gì. "Chị, thù thì nhất định phải báo, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn thì còn cần phải đợi thêm một chút." Trương Phàm nghiêm túc nói, "Nhà họ Trương và nhà họ Cơ là cùng thuộc năm siêu cấp đại gia tộc, mà quan hệ hai nhà thế nhưng lại như nước với lửa. Ân oán rốt cuộc bắt đầu từ khi nào đã không dễ để khảo chứng. Tóm lại gần như hàng năm đều sẽ có mấy trận hai nhà thi đấu, lại loại bất chấp sống chết. Bố mẹ Trương Duyệt chính là bị người của nhà họ Cơ đánh chết, cho nên trong lòng Trương Duyệt vẫn luôn có một loại hạt giống hận thù cực đoan. Cô vẫn luôn muốn báo thù cho bố mẹ, chỉ là người nhà họ Cơ đánh chết bố mẹ Trương Duyệt dường như lúc ấy cũng đã sắp tiếp cận đến thiên cấp, sau đó lại có đột phá, bây giờ là thiên cấp. Hơn nữa cấp độ hẳn không chỉ là thiên cấp sơ kỳ. Tuy rằng từ Trương Duyệt nói đối phương vẫn là thiên cấp để xem, thì khả năng đối phương thăng cấp tông sư hẳn là không lớn. Nhưng đây cũng không phải là thứ mà Trương Duyệt mới vào thiên cấp có thể so sánh. Dù sao đều dựa vào tấm dựa siêu cấp gia tộc, công pháp, võ kỹ đều không yếu. Có thể thủ thắng hay không thì cấp độ tu vi liền có vẻ càng quan trọng hơn. "Chị muốn thử xem." Trương Duyệt trầm giọng nói. "Đối phương cũng chỉ là thiên cấp trung kỳ mà thôi. Chị cũng không phải là không có cơ hội." "Chị, bình tĩnh, chờ một chút. Những thứ em đã giúp chị vẫn còn ở bên này. Của em, chị càng tiến thêm một bước tuyệt đối sẽ không chậm trễ quá lâu. Chờ đến khi chị đến thiên cấp trung kỳ, đối phương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Đã nhịn lâu như vậy, tại sao không thể nhịn thêm một thời gian nữa chứ?" Trương Phàm vẫn đang khuyên nhủ. Hắn không muốn Trương Duyệt mạo hiểm. Trương Duyệt trầm mặc. "Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé." Trương Phàm biết tính cách Trương Duyệt rất bướng bỉnh, sau đó khuyên, "Chị, coi như chị suy nghĩ một chút, suy xét cho em có được hay không? Em không biết khi nào thì cần sự giúp đỡ của chị. Một khi chị xảy ra chuyện, em phải làm sao bây giờ? Vậy chị sẽ chờ thêm một chút, lập tức tìm nhà họ Cơ báo thù." Trương Duyệt cuối cùng cũng từ bỏ ý định. Trương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhà họ Trương, nhà họ Cơ, thấy Trương Duyệt như vậy, ân oán giữa hai nhà sẽ chỉ càng ngày càng sâu, sợ là căn bản sẽ không hóa giải được. Ví dụ như Trương Duyệt giết người nhà họ Cơ kia là báo thù cho bố mẹ cô, như vậy hậu bối của nhà họ Cơ bị giết kia thì sao? Nhất định sẽ tìm Trương Duyệt báo thù. Cho nên đây là một ân oán gút mắc vĩnh viễn cũng tuần hoàn không đến điểm cuối. Đương nhiên, nếu nói như vậy không phải là Trương Phàm không muốn Trương Duyệt đi báo thù. Trương Phàm nghĩ chính là, nếu muốn báo thì một lần mãi mãi. Cho dù không thể khiến nhà họ Cơ hoàn toàn biến mất, cũng phải giết chết tất cả những người sầu nhân nhất mạch, mạnh mẽ cắt đứt ngọn nguồn cừu hận. Đại gia tộc cũng không nói chúng ta là một gia tộc nên liền giúp ngươi đi báo thù. Trong đại gia tộc kỳ thật rất lạnh lùng, chỉ là muốn tiêu diệt một mạch tất cả mọi người, khó khăn rất lớn. Dù sao ai cũng không dám giết người ngoài so đấu, mà ngươi cấp cao cũng không thể khiêu chiến với người cấp thấp, không phải sao? Cho nên chỉ có thể thao tác so đấu ở bên ngoài. Nhưng thao tác so đấu bên ngoài một khi bị bại lộ sẽ ảnh hưởng rất lớn, cho nên muốn cắt đứt ân oán thật sự vô cùng khó. Khả năng duy nhất chính là ngươi cường đại đến mức khiến cho kẻ địch của ngươi căn bản không nhìn thấy hy vọng báo thù. như vậy mới có thể cắt đứt ân oán theo cách khác. Nhưng thực ra như vậy cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì hậu bối của ngươi, có lẽ sẽ bị kẻ địch khiêu chiến. Ngẫm lại, dường như vẫn là một vòng tuần hoàn vô hạn. Trương Phàm cười khổ, cách Trương.